Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 4, nhìn chằm chằm Apocalypse. Cạnh biển, hang động, Tô Phục mang theo đồ vật trở về lại không có nhìn thấy Jin. Chung quanh nhìn tại không xa xa trên bờ cát phát hiện Jin thân ảnh. Tóc vàng theo gió lay động, đồ ngủ màu trắng tùy theo đong đưa. Trắng nõn chân dài thẳng tắp thon dài, chân trần ở trên ghế salon nhẹ nhàng bước chậm, bọt nước từng trận trêu đến Jin trên mặt tràn trề lên ý cười. Jin, Tô Phục dương giọng gọi một câu, Jin nghe tiếng quay đầu nhìn thấy Tô Phục vội vàng xoay người trở về. Ngươi trở về, ta để Enzo Salvador giúp ngươi chuẩn bị sách theo y phục cũng không biết rằng có thích hợp hay không. Ngươi cảm giác thế nào? Tô Phục thuận miệng hỏi. Cũng còn tốt à, Jin nói. Ta thử dùng năng lực thế nhưng không thành công. Bất quá ta tựa hồ Phượng Hoàng lực lượng đã bị phong ấn lại. Giáo sư có nói cái gì không? Ngươi chân thật theo ta là được. Tô Phục cười nói. Jin gật gù. Nơi này thật đẹp. Ngươi yêu thích nơi này là được. Tô Phục cười cười. Ta còn có khác biệt sự. Tình muốn làm không thể vẫn bồi tiếp ngươi. Ngươi nếu yêu thích như vậy cũng không trở thành một người thời điểm tẻ nhạt. Có ta có thể giúp. Đỡ bận bịu địa phương sao? Jin hỏi. Nàng rất cảm kích Tô Phục. Phượng Hoàng lực lượng đã dằn vặt nàng rất lâu. Tuy nhiên giáo sư một mực ở giúp nàng lại không có hiệu quả. Bây giờ... Mặc kệ có thể hay không giải quyết triệt để chí ít tạm thời không có nguy hiểm. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh cũng quả thật làm cho nàng rất vui vẻ. Rất thả lỏng, nàng biết rõ Tô Phục là một quốc gia chi vương. Có thể tưởng tượng khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn nhưng hắn vẫn chịu tiêu tốn thời gian đến giúp đỡ chính mình. Điều này làm cho Jin cảm kích đồng thời cũng có chút băn khoăn. Rất muốn làm chút gì, ngươi chỉ cần tốt tốt hưởng thụ quãng thời gian này là tốt rồi. Tô Phục đi tới một bên trên ghế, ngồi xuống tới, dù cho hiện tại tâm linh chi môn thành công, Phượng Hoàng lực lượng sớm muộn vẫn là hội thức tình. Bất quá Phượng Hoàng lực lượng sự tình trước tiên có thể thả một chút. Trước tiên suy nghĩ một chút Apocalypse, hắn làm thế nào tìm tới 4 kỵ sĩ. Sau khi tỉnh dậy Apocalypse đầu tiên là gặp phải Storm, sau đó thông qua truyền hình biết rõ Magneto tồn tại, về sau đi tìm Psylocke, mà Psylocke vì là Caliban công tác đối với người biến dị rất hiểu biết, vì lẽ đó giúp Apocalypse tìm tới thiên sứ, cuối cùng mới đi tìm Magneto, bất quá bởi vì không có nghịch chuyển tương lai duyên cớ. Vì lẽ đó Magneto Eric còn bị nhốt tại lầu 5 góc phía dưới, không có bị con trai của hắn cứu đi. Cũng không có khống chế thể dục chàng như vậy kinh thế hãi tục để cho nổi danh cử động. Vì lẽ đó tên cuối cùng kỵ sĩ khả năng chưa chắc là Magneto. Apocalypse năng lực rất nhiều. So sánh xuất chúng là siêu cường tự lành, phần tử khống chế, truyền tống. Linh hồn trao đổi cùng với cường hóa tăng cường biến chủng năng lực. Nhất là người sau lại càng là hắn thu thủ hạ chủ yếu thủ đoạn. Apocalypse cơ nhân Tô Phục thế nhưng là tình thế bắt buộc. Bất quá Apocalypse tựa hồ chỉ có thể cường hóa người khác, không thể cường hóa chính mình. Lời như vậy liền có chút vấn đề. Coi như mình dung hợp hắn cơ nhân tựa hồ cũng vô pháp tự mình tăng cường a. Có muốn hay không đi thử một lần, hay là có thể tăng cường chính mình dung hợp biến chủng cơ nhân? Coi như không thể cũng không thể tổn thất gì mà. Tô Phục ngẫm lại lấy điện thoại ra cho Esme đánh tới, Psylocke hiện tại ở đâu? Psylocke, nàng nên ở Caliban bên kia chứ? Xác định ra Psylocke vị trí thời khắc, chú ý nàng tình huống. Nếu như bên người nàng xuất hiện một cái cực kỳ mạnh mẽ người biến dị, ngươi nên cẩn thận điểm khác. Làm cho nàng nhìn chằm chằm ngươi. Tô Phục nói, rất phiền phức, không tính đặc biệt phiền phức. Chỉ là không nghĩ ngày càng rắc rối. Tô Phục nói, ta biết rõ, có tin tức ngay lập tức cho ta biết. Tô Phục tiện tay cúp điện thoại. Nếu như Apocalypse đi tìm Psylocke, chính mình liền trực tiếp đi qua. Đến không phải vì ngăn cản Psylocke trở thành bốn kỵ sĩ, mà là dự định thừa cơ hội này để Apocalypse cho mình miễn phí cường hóa một hồi. Ngược lại hắn triệu bốn kỵ sĩ cuối cùng cũng làm phản, cũng không kém miễn phí giúp mình cường hóa cường hóa. Bên cạnh ngươi có rất nhiều người biến dị sao? Jin hiếu kỳ hỏi. Rất nhiều a, Tô Phục cười cười. Đất nước ta có thể nói chính là vì người biến dị thành lập. Hiện tại người biến dị thân phận nên tại người bình thường truyền ra chứ. Nhân loại có thể không hẳn có thể chứa đựng tiếp thu người biến dị. Vì lẽ đó đất nước ta hãy cùng ích học viện tính chất gần như. Như vậy a, có thời gian ta có thể đi xem sao? Đương nhiên có thể. Hai người câu được câu không trò chuyện. Bất chi bất giác thời gian cứ như thế trôi qua. Chờ đến Thái Dương dần dần xuống núi, Tô Phục đề nghị đi cạnh biển bắt chút hải sản trở về buổi tối ăn. Thủy triều xuống về sau bắt những vật này đến cũng thuận tiện. Cũng không lâu lắm làm không ít trở về. Hang động cửa thiêu đốt lửa trại, lập cái giá làm cái nồi lên. Man mát gió biển, hơi nóng lửa trại, hai người ngồi ở nhất lên ăn con cua. Tô Phục còn cố ý làm bình rượu vang trắng. Con cua xứng rượu vang trắng đến cũng là tuyệt phối. Rượu vang trắng độ cồn cũng không cao, cũng không cho tới uống say. Bất quá, người chưa hề uống rượu. Nhìn Jin uống một hớp khẽ cau mày dáng vẻ. Tô Phục yên lặng hỏi. Jin gật gù, ta không dám uống. Ta sợ uống nhiều hội mất đi sự khống chế. Bất quá hôm nay có thể uống nhiều một điểm. Chí ít để lấy chứng minh tâm linh chi môn lên không có tác dụng. Ta cũng không cần lo lắng hội mất đi sự khống chế. Nói xong, Jin lại uống một ngụm lớn. Là không cần lo lắng ngươi năng lực mất khống chế. Chẳng qua nếu như ngươi lần thứ nhất uống rượu nói rất dễ say. Ta đối với chính mình nhân phẩm có thể không có lòng tin gì. Tô Phục vừa cười vừa nói. Jin mặt hơi đỏ lên làm bộ không có nghe thấy. Ăn uống uống. Lửa trại quang mang phối hợp ở Jin trên mặt. Làm cho nàng nguyên bản trắng như tuyết khuôn mặt biến hơi ửng hồng. Nàng bắt đầu kể ra những năm này tâm lý áp lực. Nói càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng Tô Phục hầu như đều không có xen mồm. Chỉ là nghe nàng phối hợp nói, cũng không biết rằng qua bao lâu Tô Phục mới phát hiện không có tiếng. Quay đầu nhìn lại, Jin đầu khoác lên trên đùi tựa hồ đã ngủ, hơi lắc đầu một cái. Tô Phục đứng dậy ôm Jin tiến vào hang động, đưa nàng để tốt sau đó xoay người đi ra ngoài một lần nữa ngồi trở lại bên đống lửa. Đem còn lại uống rượu ánh sáng, con cua tiêu diệt hết. Tô Phục lúc này mới thu thập một chút xoay người đi vào. Phất tay phóng thích năng lực ngăn trở động khẩu. Tô Phục tùy ý cởi áo ngoài hướng về Jin phương hướng xem một dạng. Sau đó, liền gặp được Jin áo ngủ bị ném qua một bên. Jin hình chữ đại, ra, nằm hầu như chiếm cứ toàn bộ nệm. Cái này thật đúng là... chấm ngoặc kép. Tô Phục khẽ lắc đầu đi qua đem Jin cánh tay rời đi thuận thế nằm xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.